Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện Người tình thứ 3 của tác giả Hy Vân. Ở tập này thì Út về làm con ở của nhà hội đồng Dương, ở cô toát lên vẻ khó gần, bất cần. Điều đó khiến cậu ba Vũ thấy hứng thú, muốn tìm cách khiến cô phải nể phục cậu. Từ đó Út khiến cậu Vũ thay đổi, cậu Viễn cũng có xao động với cô. Nhưng bản thân anh vẫn luôn tự hỏi anh có tình cảm với cô thật hay không, hay chỉ vì cô có gương mặt giống người vợ đã khuất. Và ở tập này, nhiều tình tiết hé mở về thân phận thật của Út. Mời các bạn cùng theo dõi. Sự quằn quại trong đôi mắt cậu bị giọng lệ khuấy động. Không ai biết cậu đang đau. Không ai biết Dương Chi Viễn bạc tình ngày nào trở nên thảm hại như bây giờ. Không một ai biết cả. Trong ánh đèn sáng lở lè, kẻ cô đầu co mình trốn chạy dưới những mảng u tối. Hóa ra, tình yêu đau đớn thế. Nếu biết trước sẽ yêu, có lẽ cậu đã yêu ngay khi biết người đó yêu cậu. Hóa ra tình yêu chỉ là kẻ lữ hành mắc chứng mù đường, lạc lối trên những ngã rẽ. Đến khi nhận ra thì chân đã hụt dưới bờ vực. Điều dừng chân của một tình yêu muộn màng chỉ là tự mình cắt đứt trong sự hoài nghi và dai dứt. Giá như có thể thì thật tốt. Sau khi cậu Vũ và Lài đi dạo về thì ai về phòng đấy. Có điều phòng Lài ở ngay cạnh phòng cậu ba nên Út phải hầu luôn cả Lài. Trong mắt cậu, Lài khác những đứa con gái tầm thường ngoài kia, nên cậu không dám tùy tiện với em. Cậu cũng không quên việc bắt Út đứng đợi trước cửa phòng cho tới khi phòng cậu Phong tắt đèn. Lài nằm trong phòng, ngẫm nghĩ một lúc liền nói vọng ra: "Chị Út có đó không? Mang cho tôi ly nước cam được không? Tự dưng khô cổ quá." "Được." Út đáp một tiếng, lập tức đi xuống bếp làm nước. Giờ này Lụa vẫn chưa ngủ, chị Lụa đủ dọn dẹp lại bếp, còn Huệ thì đã say giấc. Chị thấy Út xuống thì hỏi: "Cậu ba đòi ăn gì à?" "Là Lài, cô ấy muốn uống nước cam." Lụa gật đầu, nói để chị làm cho, nhưng Út vở như không nghe. Nó căn bản không muốn phiền hà cho bất kỳ ai, đặc biệt những người đối tốt với nó thì càng không. Út không muốn phải mắc nợ bất kỳ ai, bởi vì nó không xác định có thể trả được. Việc đến ngôi nhà này, quen Lụa, Tí, Hợi có lẽ là chuyện may mắn. Út đã nợ cậu Viễn một ơn tình, vì thế nó không muốn nợ thêm. Quá khứ của nó vẫn chỉ là một ẩn số. Nó không biết trước đây đã sống và là người như thế nào, nên bây giờ phải sống rất cẩn trọng. Út mang nước cam lên từ trước cửa phòng Lại, vừa gõ cửa vừa nói: "Tôi vào đây." "Vào đi." Út đưa nước cam cho Lại rồi cũng không nán lại mà đi ra ngoài. Nhưng lúc còn cách cửa khoảng 2 bước chân thì sau lưng ướt nhẹp nước. Ly nước cam bị Lài hất lên mình Út. Em đành giọng quát: "Chị cố ý phải không? Chua như thế không biết bỏ đường hay sao? Chị cho chó uống ấy à?" Út quay người lại, trên mặt không hề lộ ra nét giận dữ nào. Nó nhìn Lài ngang nhiên đáp trả: "Cô tự nhận mình là chó hay chửi ông bà là chó? Nước cam này chưa nào ông bà cũng uống, cô chê cái gì?" Lài nghe tới ông bà thì hơi hoảng, nên không muốn làm lớn chuyện để ông bà biết. Lại tức giận đứng dậy và vào má mình 2 cái đau điếng, rồi khóc lóc chạy ào sang phòng cậu Vũ, sống thẳng vào người cậu tu tu nói: Cậu phải làm chủ cho em." Cậu Vũ sao đi ngủ thì bị làm phiền, đâm ra hơi tức giận. Lại thấy cô gái mình mang về khóc lóc ủy ôi, nên chừng mắt lên nhìn Út hỏi: "Có chuyện gì?" "Cô ta chê nước cam chua, tự đánh vào mặt mình rồi khóc lóc chạy sang." "Chị ta nói láo, rõ là chị ta đánh em đó cậu." Cậu vội nhìn xuống gò má của Lài, thấy má em đỏ bừng thì hào hè đứng dậy đi thẳng tới chỗ Út, ta nó một bả tay. Ta xong, cậu liếng ngay người ra nhìn vào lòng bàn tay mình rồi lại nhìn Út. Út nhìn cậu, nó không bày ra sự tức giận hay cảm ghét gì, hướng ánh nhìn về phía Lài, hơi nhếch môi cười nói: "Cô chọn nhầm người rồi." Nói xong, Út quay lưng bỏ ra ngoài, hoàn toàn không có một lời thanh minh nào. Nhưng trên cái nét hờ hững ấy của nó mới là đáng sợ nhất. Không phải nó mạnh mẽ mà vốn dĩ bản chất đã thế. Út đi ra ngoài má hiên, ngồi xuống bàn ghế đá, một tay xoa xoa má rồi phì cười trước sự tĩnh lặng của đêm thâu. Cái tát này của cậu dường như làm nó tỉnh ra. Nó ngước nhìn ánh trăng treo dưới vòng trời đen kịt, vẽ nên một nét bi thương. Lại hả dạ trong lòng vô cùng, đàn ông ai cũng thế, cũng đều thua giữa vẻ đẹp và nét yếu đuối của đàn bà. Em đứng dậy đi về phía cậu, chậm rãi hỏi: "Có phải em khiến cậu khó xử rồi không?" "Không có, nó đáng bị đánh vậy lắm." Thật ra, Đây là lần đầu tiên cậu đánh phụ nữ, lại còn là người phụ nữ mà cậu nhất quyết phải giữ trong tầm mắt. Cậu đưa Lại trở về phòng dù mới trở lại phòng mình. Nhưng cả đêm, cậu cứ chằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ thế nào cũng không hiểu được cái ánh mắt đấy của Út là ý gì. Sáng hôm sau, Út vẫn như bình thường tới gọi cậu dậy. Nhưng chỉ vừa gõ cửa một cái thì cậu đã mở, hệt như đang đợi nó đến vậy. Cậu Vũ nhìn chăm chăm vào gò má tối qua bị cậu đánh, trong lòng có chút hối lỗi nên bèn lên tiếng nói: "Lẽ ra tối qua cô không nên đánh Lại. Ông bảo gọi cậu tới ăn sáng." Út mỉm cười nói, sau đó quay lưng đi trước. Nó dường như chẳng để tâm lời cậu. Cậu tưởng nó không nghe nên lặp lại lần nữa. Có điều kết quả vẫn như vậy. Ra đến bản ăn, cậu thấy Lại đã có mặt ở đấy. Nhìn nụ cười tươi rói của em khiến cậu nhăn mày, bởi vì quá trái ngược với con hầu riêng của cậu. Trong lúc dùng bữa, mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, cho tới khi cậu Viễn đặt đũa xuống, trực tiếp hướng về phía bà cả nói: "Con muốn xin mẹ cho Út làm con hầu của con." "Không được." Cậu Vũ đập bàn đứng dậy, chừng mắt qua lên. Thứ mà cậu chưa vứt đi, tức là không ai có thể cướp được. Nhưng việc thứ nhất chính là tại sao lại muốn con Út? Nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa người ở, không hơn không kém thôi mà. Một lý do hợp lý để giải đáp cho điều này mà cậu có thể nghĩ tới chỉ có thể là bởi vì gương mặt Út giống Lan. Cậu nói: "Nó đang hầu cho tôi, chú muốn thì tự mà kiếm." "Chẳng qua cũng chỉ là đứa ở, anh làm gì phải quyết liệt đến thế hả?" "Tao chẳng quyết liệt gì hết, đổ trên tay anh thì chú đừng hỏng lấy, trừ khi anh vứt." Huệ đứng trong mùa xó, nó vui nhiều hơn là tức giận. Bởi vì cả hai cậu đều cần người hầu riêng nên nó sẽ có cơ hội được hầu một trong hai. Bước ngoặt đổi đời của nó có thể đang dần xuất hiện. Chỉ nghĩ tới cũng làm nó thích thú trong lòng. Cậu Viễn biết bà cả sẽ chiều lòng cậu ba nên sẽ không đồng ý. Vì thế trước đó đang nghĩ tới một điều kiện có thể làm hài lòng bà cả. Cậu không nói lý với cậu Vũ nữa mà chuyển qua thương lượng với bà. "Út là do con mang về, nó cũng không có nợ nần gì với nhà ta cả. Nên nếu mẹ không đồng ý cũng không sao, con sẽ bỏ tiền ra thuê nó. Chỉ bằng như thế thì con sẽ đưa cho mẹ một số tiền, xem như là mướn người từ chỗ mẹ." Cậu Vũ tự đến đỏ mặt, không ngờ cậu Viễn lại cao tay thế. Trong nhà này ai chẳng biết bà cả là người thế nào. Chứ những món hời béo bở thì bà không cách nào cưỡng lại được đâu. Và dĩ nhiên rất nhanh sau đó bà cả gật đầu cái rủ. Bà cả đồng ý để Út trở thành con hầu riêng của cậu Viễn. Để bù đáp cho cậu Vũ thì bà có đề nghị con Huệ, nhưng cậu ấy lại kiên quyết không chấp nhận, khiến cho Huệ hụt hẫng kinh khủng. Nó không biết nó thua kém Út ở điểm nào mà các cậu chủ trong nhà này lại đối xử với nó như thế. Nó vừa bực dọc vừa ai oán nhìn thẳng về phía Út. Cậu Vũ không còn hứng ăn sáng nữa, tức tối đứng dậy bỏ đi. Lúc đi ngang qua Út, cậu có nhìn nó và chỉ nhận lại được sự hở hững. Cậu nói thầm chỉ đủ cho cậu và Út nghe: "Mày vui lắm chứ gì, chúc mừng mày đã vớ được thằng đàn ông có hai đời vợ nhé." Út có hơi bất ngờ một chút, bởi nó chỉ biết cậu cưới mợ Lan thôi, chứ Lý Nha thì chưa. Cũng chả trách được, bà cả đã ra lệnh cấm không được nhắc tới Lý Nha ngay từ khi cậu Viễn thôi mợ ấy luôn rồi. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Út đi theo phía sau cậu Viễn. Nó cứ nhìn chăm chăm vào lưng cậu suy nghĩ, nên khi cậu dừng lại không phản ứng kịp mà chú đầu vào người cậu. Cậu quay lại hỏi: "Sao đấy? Tại sao cậu làm thế?" Cậu hơi cười, cũng không biết phải nói như thế nào cho rõ ràng. Vốn dĩ cậu đã định không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà nữa. Nhưng tình cờ là đêm qua, Út đã giúp cậu nhận ra được một số chuyện. Tình cờ, cậu lại nhìn thấy cậu Vũ đánh nó một bả tai. Dương Chí Viễn trước giờ không thương xót kẻ không quan hệ với mình. Việc làm hôm nay của cậu đơn giản vì cậu muốn cảm ơn Út mà thôi. Những chuyện quá khứ khiến cậu phải hối hận và dai dứt nhiều. Có lẽ vì thế mà hiện tại cậu mới cố gắng làm gì đó xem như là bồi đáp. Cho dù nghe ra không được thỏa đáng lắm, hoặc có khi sẽ bị hiểu nhầm thành sự bao biện cho những cảm xúc tùy hứng mà cậu dành cho Út. Nhưng cậu biết cậu đang làm những điều mình muốn, không hề gượng ép chút nào. Thấy cậu không trả lời, Út ngập ngừng một lúc rồi lại lên tiếng: "Dù sao cũng cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi tận hai lần rồi đấy. Xem như tôi với cô không có duyên đi, không cần phải theo tôi như thế này đâu. Cô cứ xuống bếp giúp lụa như bình thường, cần gì thì tôi gọi." Út nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đã trở nên trong veo hơn hôm qua nhiều. Cậu cũng tươi tỉnh hơn hẳn, nên đoán chắc là gánh nặng trong lòng cậu sớm đã được cởi bỏ đi ít nhiều. Tuy nó với cậu Viễn quen nhau chưa lâu, so với 10 năm xen ở bên cậu thì nó chẳng là gì cả, nhưng cũng thật may vì nó đã đoán trúng tâm tư cậu. Út mỉm cười, nụ cười này rất tươi. Đây có lẽ cũng là lần đầu nó cười với cậu út nhà này như thế. Cậu Vũ đứng phía sau bức tường cách đó không xa, trong lòng trỗi lên bứt rứt khôn tả. Lý do cậu quay lại chỉ vì muốn tử tế nói chuyện với út, nhưng không ngờ lại nhìn thấy nó cười với người khác. Cậu phủ nhận việc cậu thích nó, có điều không thể tìm ra cái cớ nào hợp lý hơn để giải thích cho những xúc cảm hỗn độn trong lòng mình. Cậu nhìn gì thế ạ? Lại đặt tay lên vai cậu Vũ hỏi. Em đã đứng đây được một lúc nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi. Điều khiến em bất ngờ nhất lúc này chính là cậu Vũ vậy mà không có bất kỳ cảm xúc nào với em cả, nhưng trước đó lại chấp nhận bỏ ra một món tiền lớn để chuộc em khỏi khách điếm. Em không hiểu cậu đang suy nghĩ và tính toán điều gì, và cả những cư xử chiều chuộng cậu dành cho em. Lẽ nào chỉ đơn giản là muốn thể hiện cho út thấy trực giác của phụ nữ thường nhạy bén và chuẩn xác lắm. Như lại không sợ bị cậu bỏ rơi, vì sống ở đây vài ngày dù em nhận ra được ai mới thực sự là người có thể khiến em dựa dẫm được. Cậu ba có vẻ được, nhưng mà cậu cũng chỉ là một đứa con chưa lớn trong mắt bà cả mà thôi. Cậu không có quyền, cũng không phải có tiền theo đúng bản chất. Cậu Vũ bị Lại dọa cho giật mình, cậu ho khan mấy tiếng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới trả lời. Có nhìn gì đâu, cậu đã định ra vườn hóng mát một chút. Cậu ơi, em sợ quá. Hả, sao em lại sợ? Em sợ gì? Hôm nay thấy cậu cứ mặc kệ để cho chị út qua hầu cậu Viễn như thế. Nếu mà em bị bà cả phát hiện ra thân phận thật sự thì liệu cậu có giữ em lại bằng được không? Nghe có vẻ như Lại đang yếu đuối sợ hãi, thực chất thì lại đang cố ý đả kích vào lòng tự tôn đàn ông của cậu, hệt như hát một gáo nước lạnh cho việc cậu ngay cả một người phụ nữ cũng không có khả năng giữ được. Cậu Vũ cũng không mụ mị đến nỗi không hiểu, cậu cười trừ không trả lời mà lách người sang Lại rồi bỏ đi. Út xuống bếp thấy Lụa đang ngồi làm cá, những con cá từ buổi chợ sớm vô cùng tươi. Lụa thấy út liền dừng tay một chút rồi hỏi, em không theo hầu cậu xuống đây làm gì? Cậu bảo xuống giúp chị, khi nào cậu cần sẽ gọi. Lụa gật đầu, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi người út. Từ khi nó xuất hiện, chị nhìn ra được sự thay đổi ít nhiều của cậu Viễn. Trước đây khi thấy nó có gương mặt giống mợ Lan thì đã rất lo lắng, sợ một ngày nó sẽ vấp vào con đường sen đi. Nhưng giờ thì chị đã hoàn toàn không còn nghĩ như thế nữa. Út không giống sen nên những lựa chọn và bước đi của nó rất khác biệt. Sự thay đổi của cậu Viễn, chị không nghĩ đó là bởi vì sen. Nếu như không có sự xuất hiện đột ngột và tình cờ của út thì có lẽ cậu ấy vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, sống theo lối sống hèn nhát. Lội tính hởm cá nên nhờ út bác hộ nổi nước. Thấy không khí yên tĩnh quá nên chị tìm một cái gì đó nói chuyện. Em có nhớ ông Nam Bình bán cá ngoài chợ không? Cái hôm đầu tiên chị dẫn em đi chợ ấy. Em nhớ, có gì sao? Lụa vui khi nghe út xưng em, như thế chứng tỏ nó đang dần mở lòng ra để tiếp nhận những kẻ lạ bước vào cuộc đời mình. Như thế nó cũng bơi đi cảm giác cô độc. Chị cảm phải cá, nhưng thấy chuyện người ta bàn tán sáng nay ngoài chợ. Ông Nam Bình đó hình như là chết rồi, nghe nói là lão treo cổ, nhưng người nhà lão lại nói có kẻ cố ý giết lão. Chưa giờ trong làng cá này không xảy ra mấy vụ chê chóc bơi nát kỷ tử thế này, càng không có chuyện giết người rủ rợn nên đâm ra ai cũng tò mò hết. Chị kể cho út nghe xong, nó không có phản ứng bất ngờ giống như lần đầu tiên chị nghe tin. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh cái lu nước, nhìn vào con cá đã bị ma ruột trên tay. Chị nói, có lẽ lão ấy bị giết thật đấy. Sao em biết? Lúc trước chẳng phải chị nói lão ấy xuất hiện trong làng vô cùng kỳ lạ hay sao? Xuất hiện rồi biến mất bằng một cái chết, chỉ vẻn vẹn trong vòng một tuần hơn thì chuyện lão treo cổ không thuyết phục. Lão đến làng cá chẳng phải vì muốn kiếm tiền hay sao? Chứng tỏ lão ấy rất muốn sống ấy chứ. Lụa nghe út giải thích mà ngây cả người. Nó phân tích nghe cũng hợp lý, mà chị phải công nhận là lúc nó phân tích trông ngầu ghê, hệt như mấy người điều tra gì đó mà thi thoảng chị có nghe cậu Phong nhắc tới vậy. Ở cấp làng cấp xã thì không có, nhưng ở huyện thì có nguyên một cái nơi gọi là đội điều tra đặc biệt hẳn hoi. Đội này không giống với thám tử mà lúc trước cậu cả thuê, bởi bọn họ là việc dưới quyền của nhà nước, có rất nhiều quyền hành trong tay, được cấp trên bàn hành xuống để tiện cho điều tra. Nhưng làng này trước giờ không có án lớn, thành thử ra chị cũng chưa từng thấy đội điều tra đặc biệt này suốt cuộc thế nào. Cái chết của ông Nam Bình gây ra nhiều tranh cãi, nên nghe đâu cái đội đó sẽ xuống đây một chuyến. Nhưng lão ấy ở làng bên, nên nếu có nhìn thấy thì cũng chỉ có thể nhìn thấy xe họ đi thoáng qua thôi. Cái Huệ pha cho cậu Vũ một cốc nước mát. Bà nãy thấy cậu vào trong phòng nên nó bơ lên từ trước cửa phòng cậu, cười tủm tỉm gõ cửa. Cậu ơi, em mang nước cho cậu đây. Tao có bảo mày pha à, mang xuống đi. Cậu ơi, nước này em làm theo bí quyết riêng nhà em, uống đã khát làm thật. Trong lúc Huệ đã hết lời để cậu đồng ý uống nước của nó thì Lại ở phòng bên mở cửa đi ra. Em khoanh hai tay trước ngực nhìn Huệ bằng ánh mắt đầy giễu cợt, khinh thường nói. Cô ổn quá, cô biết không? Cậu đã bảo không mà sao lì thế? Này, tôi cũng chưa đụng chạm gì tới ai đó nha. Cũng chỉ là khách thôi mà lên giọng hơi chua rồi đấy. Nghe bảo là em gái của bạn cậu, nhưng mà loại em gái cứ ăn trực thế này thì thật chán lắm. Huệ với Lại 19-10, ai cũng không nhìn ai, cuối cùng thành ra cãi nhau ở Mỹ. Huệ biết thân biết phận, nó không thể sánh ngang với Lại, nhưng nó vẫn không chịu nhượng bộ. Nó mà nhịn thì có khi tối về lại tức cái lồng ngực không ngủ được. Những người yêu bản thân như nó thì không có chuyện để mình chịu thiệt một chút nào đâu. Cậu Vũ không chịu được phải mở cửa, đang tức út thì thôi đi, lại gặp phải hai người này làm cậu giận cá chém thớt, mắng chửi mùa tràng. Cút hết cho tôi, cái nhà này các cô tưởng không có quy củ gì hay sao? Từ khi nào mà một đứa ở đợ như mày có quyền lớn giọng bố đời ở đây? Còn cô nữa, cô là người gây sự trước đấy. Tôi cho cô thân phận tốt, không phải cứ thế lộng hành đâu. Cút hết, mau. Cậu mắng mà Lại sợ toát hết mồ hôi, sợ cậu náo giận lỡ lời một phát thì xem như nó tay trắng ra đi. Huệ cũng sợ, nhưng Lại trông có vẻ hứng thú lắm. Nó nhận ra trong lời nói của cậu dường như đã chứng tỏ những lời phỏng đoán của nó về Lại là đúng. Lại trông thấy nét mặt sụt cổ đó khiến cho Huệ âm thầm cười trong bụng. Nó cúi đầu vội lui xuống trước, Lại cũng quay về phòng đóng cửa lại. Buổi chiều, cậu Phong về nhà sau khi đã bàn xong hợp đồng lúa gạo ở tận trên Sài Thành. Thằng Hợi dừng xe trước cổng bóp còi ba cái, út chạy ra mở cổng. Xe cậu vừa đi vào thì liền có chiếc xe khác ở đằng sau đi phụt qua. Tránh Sử ngồi trên ghế phụ ngoái đầu ra đằng sau đầy nghi hoặc. Hắn không nhịn được cứ nhìn như thế cho tới khi không còn nhìn thấy cái cổng sắt màu xanh nữa. Điển Tứ thắc mắc hỏi, anh sao đấy, bộ quen ai ở đây à? Tránh Sử lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ này. Có điều lạ là hắn cứ có cảm giác cái cô gái đứng bên cái cổng sắt sơn xanh kia rất quen thuộc, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi. Nhưng bởi vì ba nãy xe đi nhanh quá nên không có nhìn rõ mặt được. Chuyến đi lần này của Tránh Sử và Tá Điền chính là để điều tra rõ vụ án giết người, cụ thể là Nam Bình. Cái chết của lão đã gây hoang mang rất nhiều người, nên bên trên muốn có một lời giải thích thỏa đáng nhất, cũng là để dẹp tan sự nghi hoặc về chế tài quản lý của bộ máy phía trên, những cấp lãnh đạo tối cao mà bọn họ chưa từng biết mặt. Tránh Sử hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng lượn lờ trong buồng lái. Ánh mắt hắn trổng ngâm miên man như kẻ đang ngập trong mộng mị. Điển Tứ khua tay phản nàn, anh bớt hút thuốc ở trong xe đi được không, ngả thở chết đi được. Cậu nên tẩu hút thuốc hoặc quen với nó đi, tôi xác định không bỏ rồi đấy. Điển Tứ và đội điều tra đặc biệt sau Tránh Sử khoảng hơn một năm. Đối với Tránh Sử, anh vừa nể phục lại vừa tò mò. Hắn ta là kẻ ít nói nhất trong đội, nhưng lại có một cái đầu đáng sợ. Những vụ án lớn trong các thành phố gần như đều nhờ công của Tránh Sử. Nghe nói trước đây hắn có một đồng đội khá ăn ý nữa, nhưng anh lại không biết người đó là ai. Chiếc xe băng qua làng cá tới thẳng ngôi nhà của Nam Bình. Nhà lão nằm ở dưới chân núi, xung quanh có chút hẻo lánh. Xe dừng, Tránh Sử ném tàn thuốc ra khỏi cửa xe rồi mới mở cửa bước xuống. Trời chạm vạng tối khiến cho khung cảnh bao quanh ngôi nhà lá trước mặt trở nên đáng sợ thêm vài phần. Hắn nhíu chặt hàng lông mày, tại sao Nam Bình lại lựa chọn ở một nơi như thế này chứ? Hố hổ hoàn cảnh nhà lão cũng không đến mức khốn đốn. Vợ và con trai của Nam Bình ngồi trên cái sạp tre trước nhà, bạn ai cũng phở phạc như người mới bệnh dậy. Tên con trai vừa thấy Tránh Sử và Điển Tứ vội vã đứng dậy lao về phía họ, gào lên, các người phải làm sáng tỏ vụ này, tôi có thể mang mạng mình ra thề rằng cha tôi không phải tự tử. Anh nghe tôi hỏi đây, cha anh chết trong nhà, tại sao hai người lại không phát hiện mà phải tới sáng hôm sau? Con trai Nam Bình năm nay độ khoảng 18 tuổi, gương mặt vẫn còn lộ ra nét gì đó non nớt. Cậu ta kể rằng đêm đó không hiểu vì sao mà mình và mẹ đều ngủ mê mệt, tới gần nửa buổi mới thức dậy. Tránh Dự nhìn sang người phụ nữ trung niên ngồi ở phía sau, gương mặt bà ta vô cùng sợ hãi, hai tay không ngừng run lên cầm cập. Hắn lướt qua cậu con trai, đi về phía người mẹ hỏi. Bà có biết gì không? Hoặc là cảm thấy chỗ nào không đúng không? Người đàn bà giật mình, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên lắc đầu không hớt. Tránh Dự nhìn Điền Tứ, gật đầu một cái rồi đi vào trong nhà. Hai người họ quan sát một lúc rồi lái xe rời đi. Dạo đường, Điền Tứ lên tiếng hỏi. Anh nghi bà ta giết chồng mình à? Không, bà ta biết ai là hung thủ hoặc đang nghi ngờ ai đấy. Thế sao bà ta không chịu khai? Sợ hãi cái chết. Ở làng Hải Láng không có chỗ nghỉ chân nên bọn họ phải tới làng cá. Lúc đi ngang qua các nhà có cái cổng sơn xanh, Tránh Dự không nhịn được nhìn chằm chằm vào trong, nhưng lại không nhìn thấy cô gái kia đâu nữa. Họ nghỉ ở khách điếm, ban đầu bà chủ nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ thì đinh ninh đêm nay sẽ kiếm được không ít. Có rẻ bọn họ chỉ muốn ngủ trọ một đêm, hoàn toàn cự tuyệt những cô gái trong khách điếm của bà. Ở bên nhà hội đồng Dương, sau bữa ăn tối thì mọi người ai cũng về phòng đấy như mọi khi. Riêng Lại thì đặc biệt xuống bếp nấu hẳn một nồi chè đậu đen. Huệ Nghi cô ta làm gì đó mờ ám nên cứ quẩn ở chỗ đó suốt, nhưng tới tận lúc nấu xong vẫn không phát hiện được gì. Lại mua ba chén chè để rửa bếp cho Huệ xuống ấy xuống mang lên mời ba cậu. Mời cậu Vũ thì khá dễ, nhưng còn cậu Viễn và cậu Phong thì tốn nhiều sức hơn. Lại nói mãi viện đủ lý do mới khiến hai cậu chịu ăn. Lại cười hí hửng lắm, chỉ cần qua đêm nay thì em sẽ thành công đổi đời. Nửa đêm, Lại lén lút kêu hai người đàn ông em đã thuê trước đó chạy sang phòng cậu Phong, đỡ cậu tới phòng của mình, rồi lột hết quần áo leo lên giường nằm ngay bên cạnh cậu. Lại sợ bị phát hiện nên không dám bật đèn. Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra là tấm lưng rộng của người đàn ông bên cạnh, khiến Lại không nhịn được cười nhoẻn miệng. Lại nghe cậu Vũ nói cậu cả đã có người mình thích, nhưng thế thì đã sao, người đã có vợ em còn chẳng ngán nữa mà. Lại không định dậy mà chờ cho có người vào phòng, nhưng đợi mãi em vẫn không thấy có người gọi cửa. Ngẫm nghĩ cũng đúng, phòng cậu cả thì ai dám gõ chứ, đoán chắc cũng chưa có người ở nào vào phòng của cậu đâu. Lại đắc ý vì em sắp sửa có được một người đàn ông vừa giàu lại vừa ngầu. Lại cũng không thể cứ nằm đến khi cậu tỉnh dậy được, thế nên em quyết định chơi chiêu trước. Lại khóc cả lên, tỏ ra vô cùng kinh hãi mà gào. À, sao thế này? Sao cậu cả lại ở đây? Quần áo em đâu? Sao cậu lại nằm cạnh em thế này? Tiếng khóc của em rất lớn nên rất nhanh mọi người đều tập trung trước phòng em. Lụa lên tiếng hỏi. Sao thế này? Có chuyện gì em bình tĩnh mở cửa nói rõ cho mọi người tỏ xem nào. Em còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa? Chắc em chết mất. Nghe Lại đòi chết, bà cả cáu chặt chân mày. Bà là người rất ghét phiền phức, nên nếu có người lạ chết trong nhà bà thì không tránh khỏi đàm tiếu. Bà thở hắt một hơi rồi mở cửa bước vào phòng, vừa phê phẩy chiếc quạt giấy vừa lạnh nói, có chuyện gì? Bà nhìn xem ai đang nằm trên giường coi thế này. Bà cả nghe Lại nói thì giật mình, đứng dậy đi nhanh tới giường của Lại. Em quan sát sắc mặt bà, thấy tái đi mấy phần thì đắc ý trong lòng. Chà, bà không ngờ tới cậu cả sẽ có ngày nằm trên giường người con gái lạ chứ gì. Nhưng rất nhanh sau, bà cả dùng quạt gõ vào lưng tên đàn ông đó, quát. Hợi, mày làm gì ở đây thế này? Lại tái cả mặt mày. Cái gì mà hợi chứ? Đây là cậu cả cơ mà. Không lẽ đến cậu cả mà bà cũng không nhận ra? Lại khóc tu tu, ôm lấy tay bà giải thích. Đêm qua con ngủ sớm, nhưng không hiểu sao sáng ra đã thấy cậu cả nằm ở đây. Bà phải lấy lại công đạo cho con. Cái gì mà thằng cả, nó đi xuống nhà máy gạo từ tối hôm qua vẫn chưa về. Đây là thằng hợi chứ cả gì. Lại dù mình sau câu nói quả quyết của bà cả, em đưa tay lật người kia lại, cả người bùn rùn không dám tin vào mắt mình nữa. Người ngủ trên giường của em cả đêm, vậy mà lại chỉ là một thằng ở đợ. Không kiểm lòng được, em vung tay tát hợi một bàn tay đau điếng rồi hét lên. Sao lại là anh, tên khốn này, sao lại xuất hiện ở đây? Cậu ba thức dậy sau tiếng ồn ào bên ngoài, thấy người làm bu trước cửa phòng, Lại thì tò mò không thôi. Cậu hỏi út, sao đấy? cậu vào phòng xem thì rõ. Cậu ngáp dài để bọn người làm che kín cả cửa ra. Thế bà cả cũng có mặt bên trong, nên cậu lo bà đã biết được thân phận thật của Lài. Nhưng không ngờ lại là chuyện khác. Thằng Hợi lồm cồm bỏ dậy sau cái tát của Lài. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho tới khi thấy mình và Lài đều không mặc quần áo. Nó hoảng lên nhìn bà cả cố giải thích. Không phải đâu, có thể có trời đất chứ dám, là con không có ý đồ bất chính nào với cô Lài hết. Đêm qua, rõ ràng con ngủ ở phòng cậu cả mà. Thế tại sao giờ mày lại nằm ở đây? Cậu Vũ cho mày, không phải cậu không biết tính Thẳng Hợi, có cho nó gan trời, nó cũng không dám làm như vậy đâu. Nhưng việc đang diễn ra trước mắt thì cậu không sao giải thích được. Thẳng Hợi vừa mếu máo vừa lắc đầu, làm sao nó biết tại sao nó lại nằm ở đây được chứ? Đêm qua, nó chạy tới thông báo với cậu nhà máy gạo đang gặp vấn đề. Cậu cả khoác áo đi vội, rồi còn bảo nó ăn giúp bát chè đậu đen trên bàn. Ăn xong thì nó buồn ngủ kinh khủng, nên đành nằm lại giường cậu ngủ một giấc. Họ biết tối nay cậu không về nên mới thế. Trong lúc cả Lài và Hợi đều rối rắm, bà cả đột nhiên lên tiếng. Là cô mang nó đến đây đúng không? Mẹ nói gì đấy? Cậu Vũ chen vào nói. Bà cả tạc lưỡi. Ngay ngày đầu tiên cậu đưa Lài về, bà đã có cảm giác không được đúng cho lắm. Rồi tới sáng nay, Lài không nhìn mặt người nằm trên giường mình mà đã khẳng định chắc nịch là cậu cả nhà này, hệt như là biết trước rồi vậy. Mà thằng Hợi cũng không phải kiểu người hàm sắc, thế nên chỉ có thể giải thích chuyện này bằng nguyên do xuất phát từ Lài mà thôi. Trên đời này càng không có ma quỷ hay bất kỳ thế lực bí ẩn nào. Bà cả tin thế nên không có chuyện Hợi tự nhiên mà nằm trần truồng trên giường Lài. Lài hoảng hốt, em nhìn cậu Vũ lắc đầu nguẩy nguẩy, nước mắt giả rụa cả khuôn mặt. Rõ ràng đây là một nước đi vô cùng khôn ngoan, em cũng không thể nhận lấy tổn hại gì, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Ngủ với một thằng ở đợ sao? Đời Lài chưa từng nghĩ tới. Bà cả búng tay, đánh thức Lài khỏi những suy nghĩ miên man, lại bắt đầu tra hỏi. Có phải cô muốn ngủ với con trai tôi nên dùng chiêu này? Xem ra cô thực sự không phải là tiểu thư khuê các gì rồi, làm chuyện mất mặt đến thế. Cậu Vũ nhìn Lài chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng. Cậu không dám tin người con gái mà cậu dùng tất cả niềm tin và chân thành để đối đãi lại là hạng người như lời mẹ cậu nói. Mấy mười năm cuộc đời, cậu đã sống trong sự hời hợt và lan man, là kẻ không có định hướng tương lai rõ ràng, càng không có mục đích hay lý tưởng cao cả. Thế nhưng, đó chưa phải là thất bại lớn nhất của đời cậu. Đối với người như Dương Chi Vũ, thất bại thảm hại nhất có lẽ là mắc bẫy của loại con gái như Lài, bị xoay vòng trong trò đùa nực cười của cô ta mà không một chút hay biết. Lài vỏ tóc nên rối rủ, em không thể ở lại căn nhà này được nữa. Không có lời bao biện nào thỏa đáng cho sự việc hôm nay. Chính bản thân Lài cũng cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Câu chuyện Lài từng kể cho cậu Vũ nghe hoàn toàn là do em bịa ra. Lài là một cô gái có xuất thân không mấy cao quý. Em cũng giống như Huệ, khao khát một cuộc đời sung sướng và tốt đẹp hơn. Nhưng đâu dễ gì để thay đổi số phận đã được ông trời định sẵn. Nếu muốn trở nên cao quý thì em bắt buộc phải dẫm đạp lên người khác mà sống thôi. Ai cũng có những mặt tối khác nhau, là cho rằng em không sai, em cũng chỉ muốn được sống hạnh phúc, không bị kẻ nào khinh khi ghét bỏ mà thôi. Nhưng lại không biết cách làm của em sai, hướng đi của em sai, tất cả những gì em làm đều sai. Bởi vốn dĩ, ông trời đã ban cho em một gương mặt vô cùng thuần khiết, chỉ hợp với cuộc đời thuần túy và giản dị mà thôi. Lại chậm rãi mặc vào quần áo, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu Vũ, căm hận nói. Phải, đều là do tôi làm đấy. Tôi muốn đưa cậu cả lên giường mình, muốn cậu ấy phải cưới tôi. Tôi muốn cuộc sống xa hoa, tôi muốn quãng đời sau này có thể như tiên vậy. Nhưng không ngờ tôi lại đưa lên giường một thằng ở đợ bẩn hèn. Được cười lắm đúng không? Cảm thấy kinh tởm tôi lắm đúng không? Sau đó Lại đứng dậy, nhìn vào mặt bà cả nói tiếp. Đúng, tôi không phải tiểu thư giàu có gì. Tôi chỉ là một con đàn bà làm trong khách điếm, ngày ngày mùi trải đàn ông. Bốp! Bà cả tát thẳng một bàn tay vào mặt Lài. Thái độ ngông nghênh đó khiến bà giận càng thêm giận. Bà nhìn sang cậu Vũ bằng ánh mắt có thể tóe ra lửa, muốn hỏi cậu sao lại dám đưa về nhà một con điếm thế này. Nhưng cuối cùng bà lại không mắng cậu câu nào, lệnh cho người túm cổ Lài ra khỏi nhà rồi sau đó bỏ đi. Huệ đứng bên ngoài bởi chỉ bất giác sờ lên má mình. Nó có thể cảm nhận được cái bỏng rát trên má từ cái tát vừa rồi của bà cả. trong lòng đột nhiên hoảng hồn. Chẳng phải bởi vì nó rất giống Lại hay sao? Mục đích của nó khi bước vào chốn này cũng chỉ có vậy mà thôi. Thế nên nó đang trổ dạ, nhưng cũng âm thầm rút ra được bài học cho bản thân. Huệ sẽ không ngốc nghếch giống Lại, bởi nó thông minh và cơ trí hơn nhiều. Một tuần sau, vụ án của Nam Bình vẫn không có tiến triển gì nhiều. Lão sống khá khép kín, ngoài gia đình ra thì hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt nào với ai khác, nên không thể khoanh vùng cụ thể được. Con trai của lão nói chưa từng thấy lão đắc tội bất kỳ ai. Tránh Dực xin một hơi thuốc lào. Mấy ngày gần đây hắn gần như không ngủ, không phải vì liên quan tới vụ án mà vì cô gái hắn nhìn thấy ở làng cá. Xe của hắn ngày nào cũng đi qua ngôi nhà đó, thế nên đã có lần gặp lại Út. Hắn thậm chí đã dừng xe lại để đi tới quan sát cho thật kỹ. Điều khiến hắn chần chừ nhất chính là Út rất giống với Tương Giao, nhưng lại không hề nhận ra hắn hay nhớ bất cứ thứ gì liên quan tới Tương Giao. Hắn không tin vào sự giống nhau trùng hợp như vậy. Ngoài cơ bản giống Tương Giao thì Út còn có phong thái và khí chất tương tự. Đây là những điểm khiến hắn xúc động ở cô, nên không thể nhầm lẫn đi đâu được. Điền Tứ thấy Tránh Dực bẩn thần đến nỗi tàn thuốc gần cháy đến tay cũng không hay biết, nên đập mạnh lên vai hắn cười nhạo. Không nhìn ra đấy, Tránh Dực cũng có lúc tương tư thế này à? Ai nói tôi đang tương tư? Rõ ràng thế mà, đây hoàn toàn là dáng vẻ khi nhớ tới phụ nữ. Tôi rất rành những chuyện này đấy. Tránh Dực ném tàn thuốc xuống đất, dùng gót giày dẫm lên. Hắn trầm ngâm nhìn Điền Tứ rồi hỏi, cậu có tin trên đời này có hai người giống hệt nhau mà hoàn toàn không biết gì về đối phương không? Tin chứ, cuộc đời này là những chuỗi dài những bí ẩn mà, không cần thắc mắc quá nhiều cho những chuyện khó lý giải, bởi vì nó chỉ khiến cậu đau đầu hơn thôi. U đàn rửa rau thì hát xỉ liên tiếp mấy cái liền. Phải hôm trước có một người đàn ông lạ tự dưng chạy tới trước mặt nó. Hắn ta nói rất nhiều chuyện kỳ lạ mà Út không thể hiểu được, có nhắc đến tên của một cô gái nào đó. Điều khiến Út chần chừ chính là đối với người đàn ông này, nó không hề có chút bài xích nào, thậm chí còn có một cảm giác tin tưởng vô cùng rõ ràng. Chị Lụa, chị biết ở đây có ai tên Tránh Dử không? Hả, hình như không. Dòng họ Tránh mấy đời làm chức lớn, bọn họ làm sao có thể sống ở một nơi như thế này được chứ? À, nhưng mà hình như có mấy bà ngoài chợ có đồn cậu Tránh ở Sài Thành về đây đấy. Nói là cậu ấy làm trong đội điều tra, cho là xuống đây điều tra cái chết của ông Nam Bình bên làng Hải Láng. Cậu cả sau khi nghe chuyện của Lại không hề đưa ra bất cứ ý kiến nào. Đây cũng là những điều cậu từng khuyên cậu Vũ, nhưng cậu ấy lại không nghe, xem như là một bài học đắt giá cũng được. Cậu cả không phải khinh thường hay đánh đổng bất cứ cô gái nào làm trong cái nghề này, nhưng cậu chắc chắn sẽ không đặt niềm tin lên bất kỳ cô gái nào ở khách điếm cả. Sự thật là cậu Vũ chỉ bị sốc được một hôm rồi lại như chẳng có gì xảy ra. Cậu nhận ra rằng cậu không thích Lại nhiều như cậu vừa nghĩ. Thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến lời của Lại ngày hôm đấy. Tôi không đáng để cô tin tưởng hay sao mà cô lại làm cái trò này? Tin tưởng ư? Cậu có chắc bản thân cậu đáng tin không? Tôi biết cậu không hề thích tôi. Ánh nhìn của cậu lúc đầu đã đặt hết lên một người khác. Cậu chỉ dùng tôi như một quân bài để trêu đùa hay chọc tức cô ta mà thôi. Dương Chỉ Phụ biết người con gái Lại đang ám chỉ chính là Út, nhưng cậu không sao giải thích được là nhìn thấy cậu thích Út bằng cách nào, bởi ngay cả cậu cũng không hề hay biết mà. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế gỗ trong vườn. Út mang một ly nước cam ra cho cậu rồi tính trở vào nhà thì bị cậu gọi lại hỏi, em ghét tôi lắm hả? Út quay người lại, trông cậu bơ phờ so với một tuần trước nhiều, mà cậu trũng sâu như chất chứa hàng tá nỗi niềm khó thể giải bày, vừa ẩn nhẫn vừa muốn giải tỏa ra ngoài. Không, tôi không ghét cậu. Thế em thích tôi à? Không, cậu không phải là người đấy. Út định nói thêm, ngay cả Lại cũng nhìn ra cậu không phải người đấy, nhưng chưa kịp nói thì nghe tiếng cậu Viễn gọi. Út cúi đầu chào cậu Vũ rồi đi. Dương Chỉ Vũ không hiểu lời của Út cho lắm, nhân vật người đó trong câu nói đó nghĩa là sao. Tránh Dử và Điền Tứ lại tới ngôi nhà lá nằm dưới chân núi vắng. Hôm nay đã là ngày thứ 10 bọn họ đến làng Hải Láng này. Mới ngày hôm qua, vợ của Nam Bình còn hẹn bọn hắn hôm nay đến sẽ nói cho họ tất cả những gì bà biết. Tuy nhiên, bây giờ các nhà vắng tay người, đồ đạc cũng đã bị dọn đi gần hết. Điền Tứ tức giận đá vào chân bàn, không nhịn được thô lên một câu chửi thề. Còn mẹ nó, khốn khiếp, chúng ta lặn lội xuống đây để giúp họ mà họ lại dám chơi chúng ta như vậy à? Tránh Sử rơi vào trầm mặc, là gia đình lão sống chết đòi điều tra cho bằng được, nhưng cuối cùng lại bỏ trốn. Hà vẫn luôn cảm thấy người đàn bà đó đang cố che giấu điều gì, nên đã kiên nhẫn đợi bà ta chịu mở miệng. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn quanh các nhà một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại chỗ chiếc gối đặt ở trên tấm phản. Có một bức thư nằm dưới gối. Bà ta không có bỏ đi không đâu. Tránh Sử dứt lời liền cười nửa miệng, đi tới lấy lá thư lên. Theo Hàn biết thì hai vợ chồng bà ta đều không biết chữ, nên có lẽ do con trai viết. Bên ngoài bức thư còn để dòng chữ mong lấy lại công đạo. Theo như những gì trong thư, Nam Bình quả thực đã bị sát hại, mà nguyên cớ chính khiến lão chết đó là lão biết quá nhiều. Trước đây Nam Bình làm bốc vác ở trên Sài Thành, lão đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất cừ, thậm chí so với đám thanh niên còn khỏe hơn. Làm việc được hơn nửa năm thì vợ lão mắc bệnh nặng, trong nhà lại không có tiền, nhưng đám thợ bốc vác làm cùng lão không hiểu sao lão ấy lại xin nghỉ rồi biệt tam luôn. Sau đó vợ lão được chạy chữa khỏi, tốn cả mớ tiền như thế nhưng Nam Bình không hề vướng vào nợ nần, chứng tỏ lão đã tự mình kiếm được chỉ trong một thời gian ngắn. Trong bức thư nói lão đã làm việc cho một kẻ bí ẩn nào đó, theo lời kẻ đó thì Nam Bình phải giết chết một cô gái tên Tương Giao. Trong thư còn kèm cả tấm ảnh trắng đen. Tránh Sử đọc tới đây, hai tay đã sắp vỏ nát bức thư, ánh mắt ẩn chứa một tầng mù mịt. Đền Tứ sờ lấy tấm ảnh trên tay hắn, hai mắt sáng rỡ lên tầm tắc khen. Cô gái này có vẻ xinh nhỉ, tức là không phải gu của tôi. Cô ấy mới không thèm kiểu như cậu. Tránh Sử sờ lấy tấm ảnh trở lại, xoay người ra xe. Bà Nam Bình mặc dù đã bỏ đi, không thể làm nhân chứng, nhưng những chứng cứ bà ta để lại cũng xem như có ích. Hắn không cần nghĩ cũng suy ra được nguyên nhân khiến bà là vậy. Bà ta đang sợ hãi kết cục của mình và con trai sẽ giống như chồng mình, nhưng cũng không thể mà kể ông ấy chết không nhắm mắt được. Nam Bình cũng là kẻ có tội, nhưng giờ lão đã chết thì xem như không cần truy cứu nữa. Cái cần thiết bây giờ là tìm ra kẻ đứng sau đang muốn hãm hại Tương Giao. Kẻ đó còn chưa lộ diện thì Tương Giao sẽ không thể an toàn được. Đội điều tra đã không còn lý do gì để nán lại chỗ này, nên bọn họ đi thẳng về huyện. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cho người dân một đáp án về cái chết của Nam Bình, còn hung thủ thực sự thì tạm thời chưa thể biết được. Tránh Sự làm xong văn bản báo cáo thì đưa cho Điển Tứ mang chỉ lên cấp trên, còn hắn thì lái xe về Thải Thành. Vào cái hôm Tương Giao mất tích, trong phòng cô có để lại một lá thư từ biệt, khiến cho mọi người trong nhà đều cho rằng cô tự mình bỏ đi. Lá thư này bị Tránh Dực xem đi xem lại hàng trăm lần, nét chữ nhìn sơ qua có vẻ giống của Tương Giao, nhưng thật sự không phải của cô ấy. Hắn cùng Tương Giao lớn lên, hắn hiểu rõ cô hơn bất cứ ai. Cô có thể không nói ra điều gì, có thể im lặng mãi, nhưng hắn vẫn có cách của riêng mình để nhìn thấu được con người cô. Tương Giao là em gái trên danh nghĩa của Tránh Dực. Sau khi mẹ của Tương Giao chính thức bước chân vào nhà hội đầu Tránh, lúc bà đến đây có mang theo một cô con gái 5 tuổi. Tránh Sử là con của Tránh Xìn với người vợ đã khuất, nên suy cho cùng Tránh Sử và Tương Giao không có quan hệ gì. Vì vậy hắn đã yêu cô, âm thầm trở thành một cái cây sở cả một bầu trời oi ả, thay cô che chắn gió mưa. Ngạt nỗi, Tránh Xìn và Tương Thống không đồng ý tình cảm này, bởi vì họ sớm đã nuôi trong đầu cái suy nghĩ rằng Tránh Sử là anh trai của Tương Giao rồi. Tương Giao không hề hay biết hắn yêu cô, thế nên cũng không cách nào nhìn ra được những đau khổ trong lòng hắn. Sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần, hắn cũng không dám thổ lộ với cô, bởi hắn sợ mất mát và ly biệt. Tương Thấm từng nói, nếu hắn và Tương Giao nảy sinh ra cái mối quan hệ kia, thì sẽ mang Tương Giao rời khỏi đây. Tránh Sử vừa lái xe, vừa nhìn vào tấm ảnh đen trắng của Tương Giao, lại nghĩ tới cô gái hắn gặp ở làng cá. Giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng Út chính là Tương Giao, là người con gái mà hắn luôn tìm kiếm, bởi vì chính Nam Bình đã nói cho vợ hắn biết điều này. Nam Bình sau khi đánh cô đến bất tỉnh thì liền buộc vào bao ném xuống sông. Lão cứ ngỡ rằng cô sẽ bị dòng nước nhấn chìm, nhưng không ngờ cô đã sống bằng một phép màu nào đó khiến hắn không thể lường được. Lúc lão thấy cô ở chợ đã vô cùng sợ hãi, kẻ đó muốn giết lão thì đã thành. Giờ người bị lão hại vẫn còn sống nữa. Lão muốn trốn nên mới cùng gia đình dọn tới làng Hải Láng. Kết cục vẫn không tránh nổi cái chết. Luận đi chợ về, chị nghe được có thông báo từ phía trên xuống về cái chết của Nam Bình, quả thật là bị giết hại. Chị nói cho Út biết, tự dưng lại cảm thấy lo âu trong lòng. Không hiểu sao chị lại có cảm giác Nam Bình chết thì ắt sẽ có người tiếp theo vậy. Chuyện này giờ đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán, khi nào mà chưa tìm ra hung thủ thì làm sao dám ngủ yên cho được. Cậu Viễn thấy người làm trong nhà hoang mang quá nên đã lên tiếng trấn an mọi người. Không chỉ nói suông mà cậu hứa với mọi người rằng trung thu năm nay cậu sẽ mở tiệc lớn, ai cũng được đi chơi lễ, được ăn cỗ đuổi huề. Đây cũng xem như món quà đầu tiên cậu tặng mọi người, vì mấy dịp trung thu trước cậu đều trốn ở huyện uống rượu một mình. Vì với cậu, đêm trung thu chẳng có ý nghĩa gì khi mợ Lan đã đi vĩnh viễn. Đến hôm nay, gánh nặng ấy đã được cậu bỏ xuống, trong lòng cũng không còn quá nhiều vương vấn nữa. Thông báo xong xuôi, cậu quay trở về phòng làm việc. U lặng lẽ đi đằng sau, trên tay bưng một bình trà. Cậu tiến một bước, U lại tiến một bước. Cậu dừng thì Út cũng dừng. Có chuyện gì sao? Dương Chí Viễn quay lại nhìn Út hỏi. Tôi mang trà cho cậu. Tôi nhớ mình đâu có gọi trà. Ngoài tuy miệng nói thế, nhưng cậu vẫn để Út mang trà vào trong phòng. Mới vài ngày trước còn nóng bức mà giờ đã chuyển lạnh. Trời vào thu mang theo một nỗi buồn ảm đạm vắt vẻo trên những cảnh cây khô lá. Trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Ánh mắt Dương Chí Viễn vô tình dừng lại trên người con hầu, thỉnh thoảng thấy hai vai nó run nhẹ nhẹ. Cậu nghĩ một lát rồi nói. Ở trong này dọn dẹp tủ sách giúp tôi một lát. Cái áo khoác ngoài cũng bên phải tủ quần áo, cô mang phước đi. U đi tới mở tủ đồ, lần tìm chiếc áo cậu chỉ, nhưng cuối cùng lại đánh mắt về phía cậu hỏi. Nó không có ở đây. Cô bị mù à? U lại nhìn vào trong tủ một lượt, cuối cùng đành lấy ra một chiếc áo nằm ở vị trí cậu nói, giờ ra hỏi. Cậu đừng nói là cái này nha. Đúng rồi, nó đấy, vứt đi. Vứt, rõ là mới tinh thế này mà. Tôi thấy nó còn mới hơn mấy cái áo bên cạnh nữa. Tiếc thì có thể lấy mặc. Út sững lại nhìn cậu, nó không nghĩ cậu thực sự có ý định vứt chiếc áo này đi. Nếu như nó không hiểu sai ý, thì cậu muốn cho nó chiếc áo này. Lúc trước, cậu có mua cho nó vài cái, nhưng độ ấm so với cái này quả thật kém rất xa. Cậu Viễn đang ký giấy, cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của Út đặt trên người mình. Cậu ngờ mặt lê nói. Cô đừng nghĩ nhiều, đó là áo tôi mua cho Sen, nhưng còn chưa kịp tặng. Cậu nói đến đây, lòng Út hụt đi một nhịp. Nó cười thầm tự mỉa mai trong bụng. Nó có là gì đâu mà cậu phải tốt với nó chứ. Cậu có tốt cũng chỉ tốt với mỗi Sen mà thôi. Nó ngậm ngùi treo chiếc áo lại vào tủ rồi đóng cửa lại. Tôi bảo mang phước kia mà. Đồ này của cậu, tôi không biết phước ở đâu hết. Nó không phù hợp với mấy chỗ như đống rác đâu. Thế cô mang cho ai thì cho. Cậu tưởng U sẽ tiếc chiếc áo mà xin cậu lấy mặc, nhưng nó lại im lặng. Chiếc áo cũng không hề bị vứt đi. U dọn xong tủ sách thì cúi đầu chào cậu rồi ra ngoài. Cửa vừa mở, gió lạnh buốt thổi vào người khiến nó không tự chủ được run lên. Hai tay ôm lấy mình rồi chạy đi. Cậu nhìn vào cái tủ vẫn còn chiếc áo khoác kia đến sững người, cứ cảm thấy đã làm sai ở đâu nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Tránh Dực phía đến Sải Thành liền nói cho Tương Thầm biết tin tức của Tương Giao. Hắn tự thề với lòng sẽ lôi đầu tên thủ phạm đằng sau chuyện này. Những kẻ dám động đến người quan trọng của hắn đều không thể sống yên được. Hắn cầm bức thư và tấm ảnh đi thẳng tới phòng Tương Thầm. Lúc đi trên hải lang lại chạm mặt với Tránh Đồng. Tránh Đồng mừng rỡ chạy ào vào lòng hắn nói. Anh hai, em về khi nào vậy? Tránh Dực khó chịu đẩy cô ta ra. Tránh Đồng bị người đàn ông mình thích bài xích thì vô cùng buồn bã, dậm chân tức tối nói. Anh ghét em đến thế à? Anh không ghét em, nhưng Tránh Đồng à, em nên biết rõ chúng ta là anh em. Tránh Đồng là con gái của Tương Thấm và Tránh Xìn, bọn họ là anh em của mẹ khác cha. Nhưng nói thế nào cô ta cũng không hiểu, lại đem lòng yêu hắn một cách dại thờ. Thậm chí Tránh Đồng tự trách Tương Thống không sinh ra mình trước mà lại sinh ra một Tương Giao làm gì. Cô ta biết hắn thích Tương Giao nên càng đem lòng ganh ghét. Hắn đang gốc nên cũng không muốn đưa coi nhiều với Tránh Đồng, nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì lại bị cô giữ lại. Mắt Tránh Đồng đẫm nước mắt hỏi. Nếu em là người Dưng thì anh có thể thích em không? Không, cho dù em là ai cũng như vậy. Hắn vùng tay ra khỏi tay Tránh Đồng, lại mặt quay đi. Đối với hắn mà nói, tình yêu của Tránh Đồng không phải là tình yêu, mà chỉ là sự cảm mến vượt khỏi ranh giới anh em mà thôi. Có lẽ cô cảm động trước những gì hắn đối với cô, mà không hiểu rõ đấy chẳng qua cũng chỉ là việc mà anh trai nên làm với em gái. Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã đối xử với Tương Giao rất khác Chánh Đồng. Hắn không muốn cô cùng nghĩ hắn xem cô là em gái như Chánh Đồng. Có điều sau cùng, Tương Giao lại không thể hiểu được nỗi lòng này của hắn. Cô đã thật sự xem hắn là anh trai. Chánh Sực đứng trước cửa phòng Tương Thấm, gõ cửa nói: "Con có chuyện muốn nói với dì." "Vào đi." Tương Thấm đang ngồi trước bàn trang điểm, nét mặt không lạnh cũng không nhạt nhìn hắn qua gương. Có lẽ sự lạnh lùng của Tương Giao bây giờ chịu sự ảnh hưởng ít nhiều từ bà. Bà không giống như những người phụ nữ khác. Đây là điểm mà Chánh Sỉn quyết định cưới bà, dù cho bà đã có con riêng. Từ khi vào nhà họ Chánh đến giờ, hắn chưa từng nghe bà nói bà yêu cha hắn. Hắn cũng chưa từng được người dì này chiều chuộng. Bà ấy sống theo một cách riêng, nhưng lại không làm người ta chán ghét hay mất đi thiện cảm. Giống như Tương Giao vậy, có điều cô còn lạnh hơn cả bà. Hắn ngồi xuống ghế, đặt bức thư lên bàn rồi nhìn thẳng vào tấm kính nói: "Con đã có tung tích của Tương Giao, cô ấy bị kẻ khác hãm hại." Nét kẻ lông mày của Tương Thấm lệch đi, bà đặt bút xuống quay ra nhìn Chánh Sử. "Nó đang ở đâu, có sống tốt hay không?" "Có vẻ như sống không được tốt lắm, em ấy đang ở đợi trong một nhà hội đồng ở quê." Chuyện có kẻ muốn hại Tương Giao không phải là Tương Thấm không biết, nhưng bà không ngờ kẻ đó lại ra tay sớm hơn sự chuẩn bị của bà một bước. Nhà họ Chánh mới đổi làm trước lớn, gia sản thì không cần nghĩ cũng biết là vô cùng nhiều. Chính vì thế mà xảy ra nhiều sóng gió, sự tranh chấp vô cùng lớn. Chánh Sỉn ngoài mẹ của Chánh Sử và bà ra thì còn có thêm hai người nữa. Bọn họ đều sinh cho Chánh Sỉn con trai. Còn vì thế mà khát vọng đối với số gia sản này cả lớn. Mà Chánh Sử lại là đứa con trai ông Chánh ưng bụng nhất. Cậu còn là con trai cả trong nhà. Bọn họ chọn ra tay với Tương Giao bởi vì biết hắn yêu cô. Chỉ cần có Tương Giao thì rất dễ dàng đòi hỏi quyền lợi từ trong tay hắn. Đây cũng là lý do mà bà cầm hắn yêu cô, thậm chí còn dùng cái lý do anh em kia để thuyết phục hắn. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được. Có điều, Tương Thấm nghi mãi cũng không ra. Tại sao bọn họ lại giết người? Vô dĩ cái chết của Tương Giao không làm cho cơ hội con trai họ kế thừa cao hơn. "Ngày mai, cậu đưa tôi tới đó." "Dì có nghi ngờ ai không?" "Không có." Chánh Dực đứng dậy đi ra ngoài, nhưng hắn không đi ngay mà đứng trước cửa phòng bà chần chừ một lúc. Tại sao bà lại nói dối? Rõ ràng bà biết rất nhiều chuyện nhưng lại giữ trong lòng như một bí mật lớn không thể nói cùng ai. "Ê ô, anh cả về lúc nào đấy?" Chánh Khiêm khoác vai một cô gái đi trên hành lang, vô tình nhìn thấy Chánh Dực nên lên tiếng đùa giỡn. Từ sau khi Tương Giao mất tích thì Chánh Sử cũng dọn về huyện sống vì lý do thuận tiện cho công việc. Chánh Sỉn ban đầu không đồng ý, ông còn đề nghị sẽ đưa văn bản điều hắn về Sài Thành làm, nhưng hắn nhất quyết không chịu. Ông cũng nhìn ra được cái cớ công việc chỉ là ngụy biện thôi, thực tế thì hắn đang muốn rời khỏi ngôi nhà này. Trong số bốn đứa con của ông, không tính Tương Giao thì Chánh Sử là đứa chịu thiệt thòi nhất. Bà cả mất từ khi hắn còn rất nhỏ, còn ông thì bận bịu với công việc, nên thành ra con trai ông lớn lên một cách vô cùng cô độc. Hắn hiểu chuyện sớm, tính khí cũng bị hoàn cảnh biến thành như hiện tại, khép kín lại lùng. Ông cứ nghĩ người như hắn sẽ không biết yêu là gì, không ngờ hắn lại đi yêu Tương Giao. Ông cũng cảm thấy chuyện này không hề xấu xa gì. Còn Tương Thấm thì một mực ép ông cùng bà phản đối. Định kiến lấy đâu ra nhiều như vậy đều là do chính bản thân mỗi người tự đặt ra mà thôi. Chánh Sử nhìn bộ dáng ngả ngả say vào mới sáng thế này của Chánh Khiêm, cười khinh miệt một cái rồi quay lưng đi. Đương nhiên, cậu hay dễ gì để cho mình bị khinh dễ trước mặt đàn bà như vậy. Cậu loạng choạng đi tới kéo cậu cả lại hỏi: "Anh thái độ gì? Tôi chào anh như thế thì anh nên mừng đi." "Cậu sai rồi, tôi không muốn đùa co với kẻ say rượu." "Ai sai? Có anh sai thì có con đàn bà biến mất thôi mà trông anh cứ như thẳng chết trôi vậy. Nó có điểm gì tốt đẹp mà anh mê chứ?" Chánh Sử nghiến răng gằn lên từng chữ một: "Buông tao ra, trước khi tao không còn khách sáo nữa." Cô gái kia thấy vậy vội chạy đến giữ lấy Chánh Khiêm. Chánh Sử tức giận bỏ đi. Bao năm qua, nếu hắn không kiểm chế tốt, chỉ sợ đã cho Chánh Khiêm trầu trời từ lúc nào rồi. Chánh Sử đưa Tương Thấm đi từ lúc tờ mở sáng. Quãng đường từ Sài Thành đến làng cá không ngắn, nhanh nhất bọn họ cũng phải mất gần 2 ngày trời. Lúc mới cưới Chánh Sỉn, bà không thể lường hết được hậu quả. Chỉ nghĩ đơn giản rằng ông ấy có thể cho bà và con gái một cuộc sống khá hơn, không cần phải vật lộn ngoài đường kiếm kế sinh nhai nữa. Bây giờ nghĩ lại, cuộc sống như thế có khi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều ấy chứ. Sáng nay, Lụa theo bà cả lên huyện mua đồ chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Thế nên, công việc đồ dùn cho Út với Huệ lo tất. Huệ rảnh nấu ăn, nó bảo tay nó đang bị thương nên động nước nhiều lại nhức. Thế nên, mấy công việc nặng như giặt đồ, gài nước đều do Út làm hết. Út bưng thao đồ ra ngồi trên cái xảo câu ra giữa ao. Giặt được phân nửa, tự dưng bị ai đó xô cho ngã nhào xuống nước. Ao này được đào sâu lắm mà Út lại không biết bơi nên phủ vẫy không ngừng dưới nước. Từ rào trước đây bơi rất giỏi, nhưng kể từ lúc bị Nam Bình cột vào bao ném xuống sông thì đâm ra có nỗi ám ảnh với nước, khả năng bơi cũng tự nhiên mất đi. Út ngụm lặn trong ao, nó cố dưới người kêu cứu, cố nhìn lên bờ nhưng không hề có ai ở đấy. Người nó đột nhiên co rúm lại như thể bị vây lấy trong một cái bao tải lớn. Xung quanh đột nhiên trở nên tối om, nó lại nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng của hơn nửa tháng trước. Xung quanh chỉ toàn nước là nước, không ánh sáng, không hy vọng sống. Út nhắm mắt lại, bù lời cơ thể, thôi rãy rủa. Tùm! Một tiếng động lớn khiến Út bất giác mở mắt ra, nơi làm cay xẻ mắt, nước tràn vào miệng và mũi. Có ai đó đang bơi đến, một bóng đen dần dần hiện rõ trong tầm mắt. Người đó với tay ra kéo nó lại. Út thấy môi mình chạm vào môi người đấy, vừa mềm vừa ấm. Gương mặt thân thuộc của cậu Viễn phóng to trong đôi mắt đỏ ngầu của Út, nó nhắm mắt lại rồi lại mở. Cậu vẫn ở đấy, eo nó bị tay cậu giữ chặt lại. Út lại thấy mình thở được đôi chút. Theo bản năng, nó cố hết sức bám chặt vào người đấy, đem tính mạng của mình phó mặc cho người đàn ông mà nó chẳng nhìn rõ được mặt mũi. Mở mắt ra là trần nhà ám khói. Út còn sống vẫn đang nằm trong gian nhà bếp. Do không ngừng vùng vẫy dưới nước nên cả cơ thể nó gần như sút cạn hết sức lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nó dùng tay cố hết sức ngồi dậy, vừa vỗ vào bên đầu đau nhức, vừa thấp giọng hỏi: có ai không? Có ai không? Không nghe thấy tiếng trả lời, Út lại nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó bước xuống phản. Nó chống tay vào phản, rồi lần theo vách tường đi ra ngoài. Ngoài trời nó bắt đầu nhá nhem tối, nhưng lại không thấy Lụa nấu nướng gì. Cả một đoạn nhà bếp không thấy bóng dáng của một ai. Nó đi lên gần tới nhà lớn thì bắt đầu nghe tiếng khóc va lơn của Huệ, kèm theo đó là tiếng quát tháo ít ngỏi của cậu Viễn. Cậu ơi, em nói thật mà, em không biết. Ở đó chỉ có cô với Út, không lẽ cô ta tự nhảy xuống sao hả? Cậu ơi, cô nếu mà tôi tha cho nó lời này, mình không có chứng cớ thì không thể ép tội vô cớ được đâu cậu. Nhỡ như nó không làm thật thì có phải oan nước lắm không? Lụa cũng quỳ xuống bên cạnh Huệ, chị vừa run vừa nài nỉ. Lúc thấy Út xuất hiện ở cửa, Huệ nhanh chóng bỏ tới chân Út và nài nói: chị Út cứu em với, em không có hại chị thật mà, hu hu, oan quá chị ơi. Cậu Viễn nhìn thấy Út yếu ớt đứng ở bờ cửa thì nhíu mày, nhưng cậu lại không có ý định tới đỡ nó. Cậu nhìn Lụa, chị hiểu ý nên vội đứng dậy dìu Út ngồi xuống ghế. Bình thường thấy nó mạnh mẽ, thế nên bộ dạng hiện tại của nó khiến chị có chút ngỡ ngàng. Chị hỏi: em đỡ hơn nhiều chưa? Cũng tạm rồi chị, mà có chuyện gì ở đây vậy? À đúng rồi, em mau nói giúp con Huệ với. Nó bị cậu nghi xô em xuống nước nên khóc từ nãy đến giờ. Nó là em gái chị nên chị hiểu nó lắm, nó không làm mấy chuyện hại người đâu. Ôi thế Huệ khóc đến sưng húp cả mắt như thế cũng không thể ngồi yên được. Lúc bị đẩy xuống nước, nó có cố nhìn lên bờ nhưng lại không có ai ở đó, nên không thể vội kết luận Huệ là hung thủ. Chỉ vì lúc đó chỉ có Huệ với Út ở dưới bếp được, Út quay sang cậu nói: không thể buộc tội vô căn cứ như vậy được, bây giờ tôi cũng không sao rồi nên... Út còn chưa kịp nói hết đã bị cậu quay lại chừng một cái. Cậu không nói gì rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc này Út mới nhớ tới việc ai đó đã cứu mình, liền lên tiếng hỏi: mà ai đã cứu em thế chị? Cậu Viễn có dừng lại một giây rồi lại bước thẳng ra ngoài. Lụa nhìn theo bóng lưng cậu trả lời: cậu Viễn cứu em đấy, chị cũng không biết chuyện. Lúc về cùng bà cả thì đã quá trưa, nghe thằng Tí kể nó thấy cậu mình mẩy ướt nhẹp bế em ra khỏi ao. Út chổng ngâm im lặng, đã rất nhiều lần rồi nó phát hiện dường như cậu đang giúp đỡ nó, bảo vệ nó theo một cách riêng của cậu. Ngoài mặt cậu hơi cầu cằn khó tính, lại không hay nói lời hoa mỹ, nhưng cậu lại cho nó cái cảm giác được che chở là như thế nào. U lại vô tình nhớ đến nụ hôn dưới nước kia, mà nó đỏ lên, hai má nóng ran, khiến Lụi tưởng nó lại phát sốt, nên vội sờ vào trán nó hỏi: "Em ổn đấy chứ? Em không sao nữa rồi?" Bây giờ cậu ba bắt đầu theo cậu cả trông coi ruộng vườn với nhà máy khảo. Cậu không thể sống mãi như thế này được. Sau vụ của Lài càng khiến cậu quyết tâm thay đổi cuộc đời. Tuy cậu không dám có thể giỏi hơn cậu cả hay cậu út được không, nhưng ít ra cũng không tệ hại như trước, càng sẽ không bị ai khinh thường nữa. Hôm qua cậu thay cậu cả xuống miền Tây xem tá điền, nên giờ vẫn chưa hay biết chuyện ở nhà. Hơn cả cũng chỉ liên quan tới một con ở đợ nên không đáng nhắc tới. Buổi đêm U tính ra phòng để cảm ơn cậu, nhưng vừa ra tới nhà lớn đã thấy bóng cậu ngồi dưới mái hiên. Tối nay trăng không lên, sao cũng chẳng có, nên bầu trời tối đen như mực. Ấy vậy cậu vẫn cứ rõ lên. U chậm rãi đi tới đứng ngay sau lưng cậu. "Cậu đang nhìn gì vậy?" Cậu giật mình một chút, không có quay đầu nhìn người vừa nói là ai, tùy tiện trả lời: "Nhìn cuộc đời." "Đen lắm ạ?" "Ừ, nhà giàu, sự nghiệp lại đang phát triển thế này, ai hơn cậu đâu mà cậu còn chê." Trong đêm tối, trừ tiếng ếch nhái kêu dưới đầm sen, thì Út còn nghe cả tiếng cười đầy châm biếm của cậu. Không cần nói, nó cũng đoán được tại sao cậu lại thế này. Chỉ có tình mới làm một kẻ như cậu phải điêu đứng mà thôi. Nó không biết chuyện của cậu và Sen là như nào, có nghe phong phanh là do cậu không biết trân trọng, thế nên mới khổ sở như bây giờ. Ai cũng vậy, đánh mất rồi mới muốn giữ lại, nhưng đã gọi là mất thì không thể giữ được nữa. Ngày mai là trung thu rồi, đây là trung thu đầu tiên cô đón cùng mọi người ở đây. "Tôi không thích trung thu lắm, tôi cũng không biết tại sao lại thế." Cậu ném hòn đá đã cầm trên tay từ nãy tới giờ xuống hồ sen, mà nước bắt đầu gợn những làn sóng nho nhỏ rồi lại trở về trạng thái tĩ lặng. Ánh đèn yếu ớt từ nhà chính dọi qua giúp Út lờ mờ nhìn được nửa gương mặt của cậu. "Tôi cũng không thích." "Cảm ơn cậu nhé, đã cứu tôi lần nữa." "Tiện tay muốn làm một vài việc tốt thôi. Từ khi đưa cô từ huyện về thì tôi đã không thể bỏ mặc cô rồi. Đến khi nào tìm lại được gia đình cô thì coi như xong." Cậu Phong vừa từ nhà máy gạo trở về, nhìn thấy Út và cậu Viễn cùng ngồi dưới mà hiên, thi thoảng lại thấy họ quay sang nhìn người kia. Cậu cười nhạt, liệu rằng giữa hai người có thể bắt nguồn thành một chuyện tình được không? Và liệu rằng cả hai đều sẽ có một cái kết đẹp hơn hay không? Đó chỉ là những câu hỏi mơ hồ chưa tìm được lời giải đáp. Sáng sớm hôm sau, Lộ Mở Cổng đi chợ thì nhìn thấy một chiếc xe đậu gần hàng rào nhà mình. Chỗ này ngoài nhà hội đồng Dương ra thì làm gì có ai có xe này đâu. Chị tò mò nên toan đi tới xem người ngồi ở trong là ai. Cùng lúc đó, cửa xe đột nhiên mở ra, dọa Lụa một phen thót tim. Chị nhận ra đây là Tránh Sử, là cậu trong đội điều tra. Chắc đi cậu không phải kẻ xấu, chị mới thở phào một hơi, hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Bộ lại có án gì nữa à?" Cửa ở phía bên kia cũng mở ra, một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách thành thị bước xuống. Bà ấy mặc đầm dài, đội một cái mũ rộng vành, hướng mắt về phía chị hỏi: "Đây có phải là nơi con Út làm việc hay không?" Lụa gật đầu, nhìn về phía Tránh Sử như đặt ra một câu hỏi to đùng về thân thế người đàn bà này. Chị cũng không thèm quan tâm nếu như bà ta không hỏi về Út đâu. Tránh Sử không cho chị bất kỳ lời giải thích nào. Người đàn bà lại tiếp tục nói: "Tôi muốn gặp chủ nhân căn nhà này." "Bà là ai chứ? Tôi không thể tùy tiện đưa một người lạ vào nhà được." "Cứ nói là bà Tránh đến, bà của cô ắt sẽ biết thôi." Lụa ngợ ra, chợ đây là mẹ cậu Tránh. Chị chạy vội tới phòng bà cả. Tuy biết là giờ bà vẫn còn ngủ, nhưng không biết ai đã cho chị tự tin để gọi cửa. Bà ơi, có người tới tìm." "Cái con chết bỏm này, bộ mày bị điên hay sao mà mới sáng sớm đã dám gõ cửa phòng bà?" "Ở bên ngoài có người xưng là bà Tránh muốn gặp bà đấy hả?" Lụa thấy bên trong phòng không có động tĩnh gì nữa nên tính chạy ra báo lại. Nào ngờ ngay vừa lúc chị quay đi thì cửa phòng lại mở. Bà cả vừa bới tóc vừa nói: "Mày mau mời bà ấy vào trong phòng khách đi, lát bà tới liền." Quả nhiên như lời bà Tránh nói thì bà cả biết bà thật. Lụa làm theo lời bà, mời Tương Thấm và Tránh Sử vào trong phòng khách ngồi đợi. Lúc chị mang trả lên thì nghe thấy cậu Sử hỏi: "Út đâu rồi?" "Nó đang quét dọn sân vườn, mà bộ cậu biết nó à?" "Chị dẫn tôi tới chỗ Út đi." Tuy tò mò thật, nhưng Lụa cũng không thể để lỡ buổi chợ sớm, nên chỉ có thể chỉ đường cho cậu rồi chạy ra chợ ngay. Tránh Dực đi theo lối lụa đã chỉ, gặp được Út thật. Hắn chưa bao giờ nghĩ Út sẽ phải làm cái công việc bẩn hà này. Ở nhà họ Tránh, tuy cô không phải con ruột của Tránh Xỉn, nhưng cũng được đối đãi không thua kém bất kỳ vị thiên kim nào ở chốn Sải Thành cả. Hắn đi tới giật lấy cái chổi trên tay Út ném đi, rồi nắm tay Út vừa lôi đi vừa nói: "Đi theo anh về, mấy công việc này không hợp với em." "Lại là anh à, buông tôi ra." Út nhận ra ngay đây là người đàn ông đã nhận nhầm nó là Tương Giao hôm trước. Hắn không thèm giải thích, cũng không thèm để tai mấy lời quát mắng của cô. Lực tay giữ ở cổ tay cô càng chặt hơn. Bà cả sửa soạn xong xuôi đi ra, nhìn thấy bà Tránh, hai mắt tự nhiên sáng rỡ. Khóc cái xứ này đã mang tiếng nhà hội đồng giàu có nhất nhì, mà lại không nghe danh hay gặp mặt bà Tránh là chuyện không thể nào. Thế lực của Tránh Xỉn không chỉ ảnh hưởng ở Sài Thành, mà gần như khắp cả khu vực miền Nam ấy chứ. Thế nên, đã là phụ nữ thì ai cũng hâm mộ bà Tránh cả. Ông Tránh tuy giàu có đấy, quyền lực đấy, cũng nam thê bài thiếp đấy, nhưng ông vẫn cứ đầu sủng một mình Tương Thấm thôi. Đi tiệc nào cũng thấy ông sát theo bà, còn hai người vợ sau của ông nghe nói chỉ là sự cố. Có khi là do mấy người đó chuốc thuốc, chuốc rượu để lên giường với ông ấy đấy chứ. Hễ nhà nào mà được Tránh Xỉn nâng đỡ, đảm bảo chỉ có phơn lên như diều gặp gió mà thôi. Ây ô, dầu đến nhà tôm, không ngờ cũng có ngày bà Tránh xuống tận cái xó xỉnh này để gặp tôi, thật mừng hết phải biết. Thế thì bà phải cảm ơn con gái tôi rồi. Tương Thấm nhấp một ngụm trà cho ông cuống họng. Cái nhìn của bà mơ hồ đã lên bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái vừa bị Tránh Dực lôi vào. Hắn quay sang nói với bà: "Em ấy bị mất trí nhớ rồi, tới giờ vẫn chưa nhớ ra." Bà cả nhìn thấy cậu cả nhà họ Tránh đang nắm tay con hầu của nhà bà mà há hốc mồm, lại nhìn bà Tránh ngồi ở phía đối diện một lúc mới nghiệm ra được điều gì đó, lắp bắp nói: Nó là con gái bà Tránh đây à? Chúng tôi không giống nhau sao?" Tương Thấm nở ra một nụ cười nhả nhạt, bà cả dựng hết cả tóc gáy. Chuyện tưởng như phi lý, vậy mà lại có thật đấy. Cái khí chất ngạo nghễ bị bà cả ghét bỏ ngay từ lần đầu bước vào nhà hội đồng của Út, vậy mà là do di truyền từ người mẹ này của nó. Bà cứ nghĩ bà Tránh biết bà để con gái bà ấy làm con hầu ở đây sẽ tức giận lắm. Có rẻ bà ấy còn đưa ra một đề nghị khiến bà sốc hơn. "Nghe nói nhà bà có mấy người con trai đều chưa lấy vợ, vậy thì chọn một người cưới con gái tôi đi." Không chỉ có bà cả sốc mà Út và Tránh Dực cũng đờ cả người ra. Út tức giận nhìn chằm chằm và Tương Thấm hét lên: "Xả lúc nào mẹ cũng muốn quyết định cuộc đời của con thế, mẹ có quyền gì hả?" "Em không mất trí nhớ à?" Tránh Dực quay sang hỏi. Hôm qua sau khi tỉnh dậy thì Út cũng lấy lại được trí nhớ. Người ta nói mất trí bằng cách nào thì hãy làm cách tương tự để chữa lành. Không ngờ cái suy chết ấy lại hữu hiệu giúp Út hồi phục trí nhớ. Tương Thấm khi vừa nhìn thấy Út bước vào cũng nhìn ra nó đã nhớ lại. Bởi lẽ ánh mắt nó nhìn bà vẫn không hề khác lúc trước là mấy. Ánh mắt của niềm căm hận tột cùng. Đây vừa dĩ không phải là ánh mắt của một đứa mang thân phận người ở dùng để nhìn bà khi lần đầu tiên gặp mặt được. Tránh Dực mà kể Út lấy lại trí nhớ bằng cách nào, hắn quay sang tức giận hỏi Tương Thấm: "Dì có biết dì đang nói cái quái gì không? Em ấy không phải một con gà hay con vịt mà dì muốn làm sao thì làm." Tương Thấm tỏ ra vô cùng thản nhiên, gần như không để tâm đến lời nói của hai đứa trẻ bên tai. Bà nhoẻn miệng cười nhìn bà cả lặp lại ý định vừa rồi một lần nữa: "Tôi muốn gả con gái cho nhà bà." Tương Giao nhìn bà đầy bất lực. Bao nhiêu năm qua cô đã phải sống trong chật vật và đầy khuôn khổ của mẹ. Cô không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của bà. Ngày theo mà sự sắp xếp hệt như một đứa con ngoan, nhưng bản chất cô chỉ như một con ngựa hoang muốn chạy điên chạy dại trên thảo nguyên rộng lớn mà thôi. Tương Giao quỳ gối xuống dưới chân bà nói: "Coi như mẹ không hề hay biết sự tồn tại của con ở đây mà quay về đi được không? Con mệt lắm rồi. Con phải lấy một trong số cậu chủ của nhà này, hay là cậu ta đi." Tương Thấm chỉ ngón tay về phía cổng, Dương Chí Viễn vừa cùng Dương Chí Phong thăm ruộng trở về, phải đi vào sáng sớm, nếu không muộn thì trời nắng oi lại khổ. Cậu vẫn chưa hay biết gì, còn Út thì lắc đầu liên tục nói: "Không được, cậu ấy không thể cưới con được, cậu ấy đã có người mình thích rồi." "Thế người đó có thích cậu ta không?" Bà cả đương nhiên có cơ hội làm thông gia với nhà họ Tránh quyền quý thì dạy gì mà bỏ lỡ, bà vội giải thích: "Nào có ai đâu, thằng bé này vừa giỏi vừa tốt, mắt nhìn của bà Chánh đúng khéo thật. Chánh Sử không cách nào chấp nhận quyết định đường đột này của Tương Thấm. Hắn yêu cô gần 10 năm rồi, nhưng lại chẳng thể thu lại được một ánh nhìn. Vậy mà một người đàn ông xa lạ xuất hiện, chen ngang, lại dễ dàng có được Tương Giao đến thế. Hắn vươn tay kéo Tương Giao về phía sau lưng. Mục đích hắn đưa Tương Thấm tới đây là để mang cô trở về, chứ không phải giống như hiện giờ. Chánh Sử nhìn thẳng vào mắt bà, dễ dàng để lộ ra sự oán hờn không chút giấu giếm nói. Dì thôi ngay cái suy nghĩ rằng dì luôn đúng đi, cuộc đời của em ấy thì nên để em ấy tự quyết. Tương Thấm bị hai đứa trẻ kỳ liệt phản đối, nhưng lại không mảy may dao động. Bà đứng dậy khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Tương Giao. Cô có thể nghĩ rằng trước giờ bà không thể hiểu cô, nhưng sự thật thì vẫn vậy. Bà làm lòng đứa con gái mình hơn cả bản thân nó nữa. Đúng là lúc chỉ đến Dương Chí Viễn chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ, bà có chút tùy hứng mà thôi. Nhưng qua ánh mắt Tương Giao nhìn cậu ấy hoàn toàn khác với những người khác. Bà biết con gái mình đã động lòng với cậu thanh niên kia, cũng biết hiện giờ tình cảm thầm lặng này của nó chỉ mong manh như tờ giấy, bởi nó đang sợ có lẽ sức ảnh hưởng của người con gái mà cậu Viễn thích quá lớn đối với cuộc đời của cậu, nên Tương Giao mới không đủ can đảm để chen chân vào. Dương Chí Viễn và Dương Chí Phong vừa bước vào cửa, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu cả nhận ra Chánh Sử, bọn họ có vô tình chạm mặt nhau vài lần lúc cậu đi sang làng Hải Láng tuyển nhân công. Cậu nhìn bà cả hỏi, bộ nhà mình phạm tội gì hay sao mà cậu Chánh Sử lại ở đây vậy? Bà cả cười tủm tỉm, vội quơ tay lắc đầu bảo, nào có, cậu ấy với bà Chánh đây xuống tận đây thăm gia đình ta đấy. Còn nữa, đây đây, sau này nó không còn là con ở đây nữa. Bà cả vừa nói vừa đứng dậy kéo tay út ngồi xuống bên ghế cạnh mình. Cậu Viễn nghe bà nói thế thì lại hiểu nhầm thành ý khác, nên sắc mặt nhợt đi mấy phần. Cậu cau mày tỏ ra tức giận hỏi bà, mẹ lại vì tiền mà bán nó cho bà Chánh đấy hả? Tương Thấm đứng dậy, lúc nãy cậu ở ngoài cổng nên bà cũng không nhìn rõ lắm. Bây giờ người đã ngay sát đây thì bà bắt đầu quan sát tỉ mỉ hơn. Bà không phải cố ý bao gộp, nhưng trai xài thành phần lớn đều hư hỏng, ăn chơi xa đọa. Những người tri thức thì đều đã đi du học cả rồi. Trên người cậu Viễn, bà nhìn thấy được sự tử tế. Cậu không hoàn hảo như bà mong muốn. Để nói về khả năng có thể bảo vệ và chăm lo cho út thì bà không dám chắc lắm, nhưng ít ra còn tốt hơn khối người. Nụ cười trên môi bà dần dần nhạt đi, nghiêm túc nhìn cậu Viễn nói, tôi mong cậu có thể cưới con gái tôi. Đây không phải một yêu cầu mà là một lời cầu xin. Trước đây tôi chưa từng xin ai cả. Con gái bà, tôi còn chưa gặp bao giờ. Bà đang nói cái quái gì vậy? Tương Thấm quay đầu lại nhìn út. Cậu Viễn chỉ ít cũng hiểu ra một chút vấn đề. Cậu chồng ngông một lúc rồi quyết định, không được. Bà cả cười xòe xòa, đứng dậy kéo tay cậu Viễn lôi ra ngoài. Cậu phùng bằng cáo cáo giận, suy chút nữa là mở miệng mắng luôn cả bà. Cậu tưởng sau vụ của Lý Nha bà đã thay đổi hẳn rồi, không ngờ vẫn y như cũ. Cậu vò xuống cả tóc, dựa lưng vào cánh cửa nói, mẹ có thể đừng chen vào cuộc đời con nữa được không? Ý anh là sao? Con út nó khác con Nha mà. Anh xem gia đình nó danh giá thế kia, lại cũng không hề vướng tiếng xấu gì. Nó là việc ở đây bấy lâu, anh cũng biết rồi đấy. Cậu Viễn quay mặt lại, rủ tay đấm thẳng vào tường một cái thật mạnh, dọa bà cả hoảng hồn. Trời ạ, đây là lần thứ hai cậu như vậy đấy, sau cái chết của mợ Lan. Bà biết đã chạm đến giới hạn của cậu, nhưng lại vô cùng tiếc rẻ mối thầy. Bà thở dài ngán ngẩm, tặc lưỡi nói, thôi thì anh làm sao thì làm, tôi không quan tâm nữa, được chưa? Kéo anh lại bảo tôi không phải mẹ ruột anh, nên hành hạ bắt ép anh các thứ này kia. Phải chi bà ấy chọn thẳng ba thì đỡ biết mấy. Cậu Viễn cười nhếch mép, nụ cười tràn ra sự châm biếm vô cùng. Cậu không vào trong nhà nữa mà trực tiếp bỏ ra ngoài. Út ngoái đầu nhỉ ra, nó thấy bóng lưng cậu dứt khoát bỏ đi thì hai mắt cũng theo đó cụ xuống. Nó biết là cậu không thích nó, cậu cũng chẳng bao giờ đồng ý đâu. Bây giờ thân phận của nó đã lộ, không biết có còn được ở đây nữa hay không. Út đã quá ngán ngẩm với cái cuộc sống phủ du nơi thị thành, áo gấm lụa là thì đã sao, nó chẳng thể tìm thấy được hạnh phúc. Công việc điều tra trong nhóm cũng khiến nó mệt mỏi, nó không muốn quay về cuộc sống tẻ nhạt của trước đây nữa. Út sợ cậu sẽ đuổi nó đi, nên đành lợi dụng bà cả để ở lại. Dẫu sao thứ bà ấy thích nhất chẳng qua cũng chỉ là tiền. Chánh Sử tức đỏ cả mắt, nắm chặt hai bả vai út lắc mạnh hỏi, em bị điên rồi sao? còn muốn ở cái nơi xó xỉnh này làm gì chứ? Không lẽ em cũng điên như gì muốn cưới cậu ta? Út bị lửa tay của Tránh Sử làm cho đau điếng. Nó nhăn mày lùi xa hắn vài ba bước chân. Không phải nó không biết tình cảm hắn dành cho nó, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng không thể vì thế mà để cho Tránh Sử tiếp tục hy vọng được. Càng kéo dài lâu thì người chịu nhiều tổn thương chỉ có hắn mà thôi. Út muốn dư khoan luôn một lần, nghiêm nghị trả lời. Đúng vậy, em đã yêu cậu ấy, vì thế nên mong anh đừng cản trở gì nữa. Em nói láo, em không thể thích tên đó được. Tên đó không yêu em, còn anh thì yêu em. Anh có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất em đâu, Giao à. Bao nhiêu năm qua, đã rất lâu rồi, em biết không? Anh đã cố gắng tới hôm nay vì điều gì, tên đó không xứng đáng. Mẹ đưa anh ấy về đi. Từ Giao nhìn Tương Thấm, thở dài một hơi nói. Tránh Sử khóc, nó cũng khóc. Tránh Sử đau, nó cũng đau. Không phải vì tình yêu mà vì nỗi dài dứt. Một người đàn ông như hắn, suốt cuộc có thể yêu nó sâu đậm đến mức nào? Giọt nước mắt chưa một lần nó thấy từ Tránh Sử, vậy mà hôm nay lại thấy, lại còn rất nhiều. U xoay người lại, đưa lưng về phía hắn. Tránh Sử vừa ôm lấy nó từ phía sau, phòng tay hắn chặt cứng như thể chỉ cần nới lỏng thêm một chút thì sẽ mất đi vậy. Mặt hắn áp vào lưng nó, nếu mà nóng Sử thông qua lớp áo mỏng khiến út dùng mình. Nó cố sức gỡ tay Tránh Sử ra, nhưng hoàn toàn bất lực, cuối cùng đành phải dọa. Nếu anh không thả ra, thì em sẽ hận anh suốt đời đấy. Cho anh ôm thêm một chút, rồi anh sẽ tự buông tay. Làm ơn. Hắn bất chợt nghẹn ngào thì thào bên tai út, giọng hắn yếu đi, trầm khàn. Dường như khoảnh khắc này, Tránh Sử không còn là Tránh Sử nữa, chỉ đơn thuần là một kẻ si tình mù quáng, muốn cứ vớt lấy tia hy vọng cuối cùng thôi. Út im lặng, quả nhiên sau một thoáng thì Tránh Sử thả tay, mặt hắn lạnh tanh, nước mắt đã bị hắn leo khô từ lúc nào. Út áy náy, nhưng không cách nào bù đắp những tổn thương cho hắn được, chỉ cúi đầu mấp máy nói. Em xin lỗi. Em thì có lỗi gì phải xin chứ. Thôi, anh đi nhá, chúng ta về nhà thôi gì, trả về không thấy gì, chắc ngủ không ngon đâu. Tránh Sử cười nhạt nhạt đi ra xe trước, Tương Thấm nhìn theo bóng lưng ảm đạm của hắn. Hai bờ vai của nó cũng không tự chủ được mà ru nhẹ. Tránh Sử trở nên như thế mới càng đáng sợ. Mãi đến tối cậu Viễn mới quay về nhà. Cậu uống rượu nên hơi ngả ngả say. Trong ánh mắt mơ hồ, cậu thấy Út đứng trước mặt lo lắng nhìn mình. Dương Chí Viễn hất mặt hỏi. Sao cô còn ở đây? Để tôi dìu cậu vào phòng nghỉ, cậu say rồi. Út chưa kịp tiến tới thì cậu đã nhanh chóng lấy tay cua quạng không đồng ý. Cậu bảo cậu tự mình đi được, thậm chí còn không tự chủ được xúc phạm đến lòng tự trọng của Út. Bộ cô tính leo lên giường tôi khi tôi say chứ gì? Đừng có mả mơ, tôi không bao giờ cưới cô đâu. Cái gương mặt chết tiệt này của cô sao có thể giống với vợ trước của tôi đến thế? Nhưng tiếc cho cô là cô không phải cô ấy. Và giờ thì tôi cũng đã lỡ yêu người khác rồi. Út ngẩn người, nó muốn giận cũng không thể nào giận nổi nữa. Để mỉm cười như cách xoa dịu lấy trái tim mình. Tình yêu không có mùi vị của chua sát, không có đau thương thì làm gì phải là tình yêu. Thời nay làm gì có câu chuyện nào ngọt ngào. Đơn phương cũng là yêu, chỉ là yêu theo một cách riêng, không thể biểu lộ hết tâm tư ra bên ngoài. Dẫu đau đớn, dẫu đáng cay thì vẫn khó có thể buông bỏ được. Dọc đường trở về, Tránh Sử ghé xe vào một nhà nghỉ qua đêm. Hắn đã không còn đủ sức để lái xe nữa. Thế hắn cứ giữ im lặng suốt, Tương Thống cũng rất khó chịu, cuối cùng đành phải lên tiếng trước. Cậu không muốn biết tại sao à? Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó thôi. Để nó được sống thì bắt buộc cậu phải từ bỏ đi đoạn tình cảm không nên có này. Lúc này Tránh Sử mới ngẩng mặt lên nhìn bà. Ánh mắt hắn tràn ra vô vàn thắc mắc, nhưng lại không hề buông ra một câu hỏi nào. Bà đành giải thích tiếp. Ở căn nhà đó nó sẽ an toàn hơn. Ở bên cạnh một trong những người đàn ông trong căn nhà đó càng an toàn hơn nữa. Tôi không chắc, nhưng tôi tin vào định mệnh. Nó suy mất mạng, lại đưa đẩy bước chân vào căn nhà đó. Nó đã sống một cách bình yên ở đó. Tôi cũng nhìn ra được cảm xúc của nó đối với nơi này. Nghe hơi gượng ép, nhưng tôi tin cậu ta có thể bảo vệ được nó. Vừa hay, nó cũng yêu người đấy. Tránh Sử không lên tiếng, bà cũng đành thở dài. Biết là sẽ rất khó khăn, nhưng có lẽ hắn sẽ hiểu ra sớm mà buông tay nhanh thôi. Một sợi dây hai người kéo thì khó buông, chứ một người thì dù nắm hay buông cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy bây giờ Út là tiểu thư nhà họ Tránh, nhưng nó vẫn xin bà làm hầu gái cho cậu Viễn. Bà cả ban đầu có hơi ái ngại, vì bà biết cậu Viễn lời này có vẻ không mềm lòng đâu. Cứ thế thì người chịu thiệt là Út thôi. Nhưng nó nói mãi nên bà cũng miễn cưỡng gật đầu. Tuy nhiên, bà xếp cho nó một phòng riêng có vẻ xịn hơn, quần áo cũng đổi đi vài bộ gấm lụa. Sang ngày hôm sau, không khí trung thu tràn ngập khắp đường làng ngõ nhỏ. Trẻ con trong làng bắt đầu tung tăng trên đường ca hát. Đêm nay chắc là vui lắm, người hầu trong nhà hội Đầu Dương phấn khởi hẳn ra, mà chẳng biết căn phòng nằm ở góc cuối hải lang lại đang ngập trong u ám. Út mang nước cho cậu Viễn rửa mặt, nhưng cậu lại đạp đổ đi, thẳng thừng hét vào mặt nó. Cút! Sao tự dưng cậu lại thế hả? Tôi nói rồi cô không hiểu sao? Lúc nhặt cô ở huyện, tôi đã nói khi nào tìm được cha mẹ cô thì coi như chúng ta đường ai nấy đi. Bây giờ cô chẳng những bám ở đây mà mẹ cô còn nực cười bảo tôi cưới cô. Không bảo cậu cưới tôi nữa là được chứ gì? Mẹ tôi đã đi rồi, cậu cứ xem như bà ấy chưa từng nói gì đi. Cô nên trở về nơi cô đáng thuộc về đi. Chỗ này không còn chỗ cho cô nữa đâu. Đường đường là thiên kim của Tránh gia lại đi quỳ dưới chân kẻ khác, cô không thấy mất mặt à? Từng lời từng chữ cậu nói ra như cây kim đâm từng nhát vào lòng Út. Trước đây cậu tử tế lắm cơ mà, sau này cô lại biến thành như này rồi. Nó hoài nghi nhìn cậu, nhưng đáp lại ánh mắt hy vọng đó chỉ là cái nhìn thờ ơ vô cảm của cậu. Nó cúi xuống nhặt cái thau rồi ra ngoài. Chuyện Út là con gái của dòng tộc họ Tránh đã lan khắp cả nhà. Tuy không phải con ruột của Tránh Xìn, nhưng vị thế chẳng thua kém ai cả. Người làm trong nhà cũng tự khắc nể nó, mặc nhiên xem như đại tiểu thư hẳn hoi. Cái Huệ tức lắm, trên đời có làm chuyện may mắn đến vậy, nhưng tại sao người hưởng lại không phải là nó? Đáng lẽ ra lần rơi xuống ao kia, Út nên chết khoách đi cho rồi.